Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 9 của bộ truyện. Cao Phi ở nhà nhận được tin nhắn báo thử vai diễn thành công của cô Nam Ngạn. Mặc dù rất tin tưởng cô Nam Ngạn, nhưng khi nhận được tin nhắn chắc chắn, cô vui mừng lâng lâng cả người, đi vòng qua vòng lại trong nhà. Cố Nam Ngạn công thành danh toại trở về. Tối nay bọn họ sẽ ăn gì đây nhỉ? Cao Phi dựa vào ghế sofa, gửi tin nhắn uy xin cho cố Nam Ngạn. Anh cố, tôi đã nói anh lợi hại như vậy, nhất định thành công mà. Chúc mừng, xoay vòng. Tối nay muốn ăn món gì? Cao Phi gửi tin nhắn, mỉm cười đợi cố Nam Ngạn trả lời. Bình thường cố Nam Ngạn trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, nhưng mà ngày hôm nay Cao Phi gửi tin nhắn đi, chờ một lúc lâu vẫn không thấy cố Nam Ngạn trả lời. Cao Phi nhíu mày, nhìn giao diện WeChat mãi vẫn không có tin nhắn hồi đáp. Hôm nay có chuyện gì đó cho nên không thấy nhắn WeChat sao? Cao Phi đang do dự, có nên gọi điện thoại cho cố Nam Ngạn hay không, thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cao Phi vội vàng đứng dậy, nhìn thấy cố Nam Ngạn xuất hiện ở cửa, đang thay giày. Có lẽ là không nhìn thấy tin nhắn WeChat của cô. Cao Phi thân thiết đi đến. Anh cố. Sau khi đi đến, cô mới phát hiện cố Nam Ngạn ngày hôm nay không giống bình thường. Bình thường sẽ mỉm cười với cô, nhưng hôm nay từ khi bước vào cửa, vẫn làm như không nhìn thấy cô, môi mím chặt, giống như là mất hứng. Nhưng mà đã thông qua thử vai, có cái gì mà mất hứng? Thấy cố Nam Ngạn mất hứng, Cao Phi không dám lên tiếng, cứ đứng ở đó chờ cố Nam Ngạn thay giày xong. Cô thấy cố Nam Ngạn đang cầm một thứ gì đó trên tay, túi mua sắm của thương hiệu C. Cuối cùng cố Nam Ngạn cũng thay giày xong, liếc mắt nhìn Cao Phi đang đứng bên cạnh. Anh không nói gì, chỉ là đưa túi xách trên tay cho cô. Cao Phi nhận lấy, sau đó vì lòng hiếu kỳ, cô nhịn không được nhìn vào túi xách. Cố Nam Ngạn thản nhiên nói, mở ra đi. Vâng. Cao Phi trả lời, cô lấy đồ trong túi mua hàng ra, mở hộp màu đỏ, nhìn thấy một sợi dây chuyền đựng bên trong. Cô không nhịn được cảm thán. Wow, thật đẹp. Là một minh tinh, mặc dù rất nghèo, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng không phải là người chưa ăn thịt heo, thì chưa từng nhìn thấy heo chạy bao giờ. Cao Phi suy tính thương hiệu C, sau đó nhìn sợi dây chuyền trước mặt, đặc biệt là mặt dây chuyền, trong lòng cơ bản đoán ra được con số. Có thể mua được một căn hộ nhỏ trong thành phố B. Trong nháy mắt, Cao Phi nghĩ có khả năng là cố Nam Ngạn tặng cho cô. Bởi vì sợi dây chuyền này, từ dây cho đến mặt, đều thuộc gu thẩm mỹ của cô. Sau đó ngay lập tức cô phủ nhận khả năng này. Tại sao cố Nam Ngạn lại tặng đồ cho cô? Cố Nam Ngạn tặng cho cô làm gì? Không muốn người cũng không muốn sắc. Tặng cho cô chính là tiền nhiều quá, không biết đi tiêu đâu cho sao. Ngay cả bạn bè tặng quà cho nhau cũng không phải cần quá quý trọng như vậy. Hay là quà tặng cho mẹ của anh nhỉ? Cao Phi nhìn sợi dây chuyền trong tay, kiểu dáng thiết kế rất trẻ trung. Nếu để cho người lớn tuổi đeo thì không thích hợp cho lắm. Cao Phi đặt sợi dây chuyền vào hộp, gói ghém cẩn thận rồi hỏi. Anh cố, cái này để ở đâu? Để tỏ ra dễ thương, cô còn hơi nghiêng đầu nữa. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi. Cao Phi ngốc nghếch dễ thương đang nghiêng đầu nhìn anh. Cố Nam Ngạn đột nhiên hỏi. Cao Phi, sinh nhật của tôi là khi nào? Hả? Cô trực tiếp bị câu hỏi này làm cho đứng hình. Sinh nhật của cố Nam Ngạn? Sinh nhật của cố Nam Ngạn là khi nào? Cao Phi ngây người, hiển nhiên không trả lời được. Cố Nam Ngạn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cao Phi, biết rõ đáp án. Anh cười nhạt, sau đó hỏi. Tên vai diễn trong bộ phim lần đầu tiên tôi đặt là gì? Đại não của Cao Phi càng trống rỗng. Cố Nam Ngạn đã hoàn toàn biết rõ đáp án. Anh đối diện với Cao Phi không trả lời được mấy câu hỏi kia, bình tĩnh nói. Đều là giả, đúng không? Thích là giả, yêu là giả. Tất cả đều là do Thang Thục Tiệp ép buộc em học thuộc lòng nói ra. Không có một chữ nào. Cố Nam Ngạn nhắm mắt lại. Là lời thật lòng của em đúng không? Tôi... Cao Phi hoảng sợ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Cô luống cuống lùi về phía sau mấy bước, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh cố, tôi... Cố Nam Ngạn nở một nụ cười buồn bã. Em có cái gì là thật không? Anh lập tức cảm thấy câu hỏi của mình thật nực cười. Bởi vì ngực của Cao Phi là thật, gương mặt cũng là thật. Chỉ có một lòng yêu anh là giả. Cao Phi không biết tại sao cô Nam Ngạn lại đột nhiên biết được sự thật mà cô bị lật xe. Chưa bao giờ cô lại hoảng hốt giống như bây giờ. Chuyện cô làm sai, giờ lại bị chính người bị hại thẳng thắn vạch trần. Chiếc túi sách thương hiệu C trong tay Cao Phi rơi xuống đất. Cô lao lên nắm lấy tay áo của cô Nam Ngạn. Anh Cố, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cao Phi bất lực lắc đầu. Tôi thực sự không cố ý. Cố Nam Ngạn cười lạnh, dứt khoát gạt bàn tay đang nắm lấy tay anh sang một bên. Cao Phi nhìn thấy trong ánh mắt của Cố Nam Ngạn có bao nhiêu tức giận và bấy nhiêu thất vọng. Cố Nam Ngạn gạt tay Cao Phi ra, xoay người đi vào phòng mình. Cao Phi đứng một mình trong phòng khách trống trải. Cô nhìn thấy túi mua sắm ra trên mặt đất, ngồi xổm xuống nhặt lên. Cao Phi phủi nhẹ lớp bụi trên đó, nhìn cửa phòng của Cố Nam Ngạn đóng chặt, cuối cùng đặt túi mua sắm lên bàn ăn. Sau đó Cao Phi đến trước phòng Cố Nam Ngạn, gõ cửa. Anh Cố, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Anh tha thứ cho tôi được không? Anh mở cửa ra có được không? Cửa không mở. Người trong phòng không có động tĩnh gì. Cao Phi quay sang gửi tin nhắn WeChat cho Cố Nam Ngạn, nói điều tương tự. Xin lỗi, nói anh có thể mở cửa ra không? Không có ai đáp lại. Cuối cùng Cao Phi cầm điện thoại, ngồi ôm đầu trên thảm, nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt của Cố Nam Ngạn. Cô khóc một hồi lâu, cuối cùng mím môi, đứng dậy. Cố Nam Ngạn quả thực rất tức giận. Loại cảm giác đột nhiên có một ngày bạn phát hiện mình bị lừa dối, quả thực rất khó chịu. Đặc biệt là khi bạn thực sự có tình cảm với cô ấy. Anh buộc mình phớt lờ tiếng gõ cửa của Cao Phi, không trả lời tin nhắn của cô. Cố Nam Ngạn ngồi trong thư phòng của mình, suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong mấy ngày nay và mối quan hệ giữa hai người. Cuối cùng anh suy nghĩ cẩn thận một chút, một sự thật rất tàn nhẫn. Lý do khiến anh tức giận sau khi biết sự thật chính là vì anh thực sự thích Cao Phi. Nếu anh không thích Cao Phi, cho dù biết sự thật, cảm giác cũng sẽ giống như một fan hâm mộ thoát phấn mà thôi. Không đau không đớn, anh căm hận bản thân mình sẽ không quan tâm một chút nào. Chỉ có càng thích mới càng quan tâm, càng tức giận. Cố Nam Ngạn đột nhiên đứng lên. Anh thấy tiếng gõ cửa đã ngừng, lại nhìn vào điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của Cao Phi là 3 giờ trước. Cố Nam Ngạn đi ra khỏi phòng. Đột nhiên, thấy căn nhà bây giờ yên tĩnh đến đáng sợ. Nếu là trước đây, vào lúc này sẽ luôn có mùi khói lửa và mùi thơm của thức ăn. Cố Nam Ngạn gọi. Cao Phi. Không có ai trả lời anh. Trước tiên anh đi vào phòng bếp, không nhìn thấy bóng người bận rộn sau đảo bếp. Cố Nam Ngạn nhìn thấy túi quà của anh lúc này đang lặng lẽ đặt ở giữa bàn ăn, sạch sẽ mà vuông vức, giống như chưa từng có ai chạm vào nó. Cố Nam Ngạn gia tăng tốc độ, tiếp tục đi đến căn phòng mà Cao Phi ở mấy ngày nay. Cao Phi. Căn phòng gọn gàng và ngăn nắp như thể chưa từng có ai ở trong đó. Đột nhiên Cố Nam Ngạn phát hiện trên giường mấy con gấu bông mà Cao Phi thích đều biến mất. Tay cầm nắm cửa của anh khẽ run. Cố Nam Ngạn tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng, trong nhà, nhưng không có một bóng người. Anh cúi đầu mắng một câu, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho Cao Phi. Điện thoại reo nhưng không có ai trả lời. Cố Nam Ngạn thấy không ai nghe máy, nện một quyển sách lên ghế sofa. Anh nhắm mắt lại, bình ổn lại cảm xúc của mình, sau đó cầm lấy chìa khóa, đi ra ngoài. Khu dân cư cũ nát số 70 có 70 căn hộ cho thuê. Nước trong nồi sôi sùng sục bốc lên, hơi nước nghi ngút. Cao Phi bưng một bát sủi cảo từ trong phòng bếp đi ra. Cô đặt bát sủi cảo trong tay lên bàn ăn, sau đó quay người vào phòng bếp, bưng một bát khác ra. Cao Phi nhìn hai bát sủi cảo đông lạnh, bĩu môi. Trở về vội vội vàng vàng, trong nhà không có gì, chỉ có sủi cảo đông lạnh. Bây giờ cô là Cố Nam Ngạn, thay đổi từ trong ra ngoài, ngay cả lượng cơm ăn cũng tăng lên. Trước đây ăn một bát là no lắm rồi, nhưng bây giờ dùng cơ thể của Cố Nam Ngạn phải ăn hai bát mới đủ. Cao Phi cầm đũa lên bắt đầu ăn, sau đó vừa ăn vừa xem điện thoại. Cô phát hiện hình như cô đã vô tình bật chế độ im lặng. Có mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Cố Nam Ngạn. Cao Phi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Cố Nam Ngạn cùng một lúc. Cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn. Ăn xong một bát sủi cảo, còn chưa ăn no, đột nhiên chuông cửa, camera trong nhà vang lên. Mặc dù khu nhà này đã cũ, nhưng công tác an ninh vẫn được đảm bảo tốt. Các hộ gia đình đã góp tiền để lắp đặt cửa điện tử dưới tòa nhà. mỗi nhà đều lắp đặt chuông cửa camera. Khi có người đến, trước tiên phải bấm chuông ở dưới lầu trước, sau khi được chủ nhà cho phép mới mở cửa đi lên lầu được. Cao Phi đi đến, kết nối chuông cửa, nhìn thấy gương mặt của chính mình trên màn hình. Vậy mà Cố Nam Ngạn đến đây, ở ngay dưới lầu. Trong lòng Cao Phi cả kinh, cô không ngờ Cố Nam Ngạn vẫn còn nhớ nơi cô sống. Nhìn thấy chuông cửa được kết nối, Cố Nam Ngạn đối diện với gương mặt của Cao Phi trên màn hình. Biết cô quả nhiên là về nhà, nói, Cao Phi, mở cửa. Nghe thấy lời này, Cao Phi theo bản năng muốn ấn nút mở cửa. Nhưng khi ngón tay còn cách một nút cm, cô đột nhiên dừng lại. Cô không mở cửa, mà rũ mắt nói. Anh Cố, tôi xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi anh. Mong anh có thể chấp nhận. Cố Nam Ngạn thấy cửa vẫn đóng. Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với em. Cao Phi cắn môi dưới đột nhiên không muốn mở cửa. Anh có chuyện gì thì cứ nói. Hoặc là nói trên WeChat cũng được. Nhà của tôi rất nhỏ. Nói xong cô vội tắt chuông cửa. Cố Nam Ngạn nhìn thấy màn hình trước mặt tối đen, kéo cửa, nhưng Cao Phi vẫn không mở cho anh. Anh tức giận đập tay lên nắm cửa. Anh muốn đợi người khác ra vào tòa nhà thì anh sẽ đi theo vào, nhưng mà đợi nửa ngày vẫn không có ai ra vào. Cố Nam Ngạn đi xuống cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn vào tầng cao nơi Cao Phi đang sống, đèn cửa sổ bật sáng. Cố Nam Ngạn nhìn vào điện thoại một lần nữa, thấy Cao Phi vậy mà gửi cho anh một tin nhắn dài, nói thao thao bất tuyệt. Anh Cố, một lần nữa tôi thành thật xin lỗi anh. Đó là lỗi của tôi thực sự xin lỗi anh. Thực sự rất cảm ơn anh mấy ngày qua đã giúp đỡ tôi. Tôi biết hiện tại tôi không có gì bù đắp anh được. Sau này nếu anh có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ, chỉ cần nói một tiếng, tôi nhất định có rơi vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Tôi biết bây giờ chúng ta đang ở trong tình huống khó khăn, nhưng tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có cách hoán đổi trở lại. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách. Tôi rất thực sự xin lỗi anh đã làm anh tức giận. Tôi không còn mặt mũi và dũng khí nào để đối mặt với anh nữa. Lại càng xấu hổ khi ở trong nhà của anh. Vì vậy tôi quay về nhà của tôi. Sau này có chuyện gì anh có thể gọi điện trực tiếp hoặc gửi tin nhắn WeChat. Tôi sẽ lập tức có mặt. Cảm ơn anh Cố đã quan tâm đến tôi trong thời gian dài như vậy. Thấy Cao Phi thao thao bất tuyệt như vậy, Cố Nam Ngạn nhíu mày. Hiện tại cửa không mở, vậy mà còn nói lập tức sẽ có mặt lúc anh gọi à? Cô gái này thật là... Cố Nam Ngạn nhìn lên đèn nhà Cao Phi. Một tay chống nạnh, tay kia gọi điện thoại cho cô. Cuối cùng Cao Phi cũng đã ăn xong sủi cảo. Thấy Cố Nam Ngạn gọi điện thoại đến, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại. Suy nghĩ mấy giây cuối cùng cũng nhấn nút từ chối. Để tự an ủi chính mình, cô nói, sau này sẽ gọi đến liền đến nhưng không tính tối nay. Cao Phi rửa bát xong, cô nằm trên giường của mình. Cảm thấy căn nhà này của mình thật là nhỏ, nhưng mà không kém gì căn nhà 500m² của Cố Nam Ngạn. Hơn nữa mỗi ngày đều không cần phải nũng nịu bán manh với Cố Nam Ngạn mặt lạnh. Cô cũng không phải là không có nóng này. Cao Phi thoải mái lăn qua lăn lại. Cô mơ mơ màng màng ngủ một giấc. Mơ một giấc mộng. Cô mơ thấy cô và Cố Nam Ngạn không bao giờ hoán đổi trở lại được. Cố Nam Ngạn không muốn trở thành phụ nữ cho nên đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Đầu tiên là cắt bỏ ngực. Sau đó tiêm hormone vào để có yết hầu, có lông chân. Cuối cùng là phẫu thuật gắn đồ giả lên cơ thể cô. Cô khóc lóc ôm chân Cố Nam Ngạn. Cậu xin anh đừng làm như vậy. Nhưng Cố Nam Ngạn cười lạnh một tiếng, giống như buổi chiều, dứt khoát đẩy tay cô ra. Nằm trên giường trong phòng phẫu thuật, được một nhóm bác sĩ vây quanh. Cao Phi đổ đầy mồ hôi lạnh tỉnh dậy. Trái tim cô đập như sấm rền. Khi cô nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào qua một khe hở trên tấm rèm, cô mới hoảng hốt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Thật là đáng sợ. Cao Phi ổn định lại nhịp tim, lấy điện thoại di động ra xem giờ. Phát hiện mình vậy mà ngủ mê man, ngủ nguyên cả một đêm. Cô ngáp một cái, sau đó nhớ đến Cố Nam Ngạn đêm qua. Anh thế nào rồi? Anh trở về chưa? Có lẽ là trở về rồi. Cao Phi rũ mi nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Cố Nam Ngạn. Cô đứng dậy rửa mặt. Điện thoại di động kêu một tiếng, có thông báo mới. Cao Phi đánh răng, ngậm bàn chải đánh răng liếc nhìn thông báo. Tiêu đề hôm nay: đêm khuya, Cố Nam Ngạn và Cao Phi cãi nhau, bỏ đi khỏi tổ ấm tình yêu. Cố Nam Ngạn ở tầng trên ý chí sắt đá chẳng quan tâm. Cao Phi ở tầng dưới đứng đợi mấy tiếng đồng hồ trong mưa gió lạnh lẽo. Tổ hợp toàn ảnh đế. Tốt Bình Hoa có gương mặt đẹp nhất chủ giới giải trí. Từ lúc công khai đã là một màn tinh phong huyết vũ, vô số ánh mắt đều chú ý đến động tĩnh của bọn họ. Nhiều người muốn xem rốt cuộc ảnh đế Bình Hoa ở chung với nhau là như thế nào. Cố Nam Ngạn có thực sự là bạn trai thần tiên như tin đồn, cương triều cuồng thê. Cao Phi ghi hình chương trình thực tế xong còn mang hoa đến đón. Chỉ tiếc là hình như cả hai người đều không thích khoe ân ái cho lắm. Ngoại trừ trong buổi họp báo tuyên truyền phim lần trước, Cố Nam Ngạn nói sẽ dạy Cao Phi diễn xuất, thì không còn tin tức gì nữa. Mãi cho đến lúc này, cuối cùng hai người cũng bị phóng viên chụp ảnh. Sáng sớm đã ném ra một quả bom tấn. Hot search, Cố Nam Ngạn Cao Phi chiếm đầu bảng. Mọi người nhấp vào, nhìn thấy tiêu đề thì cả kinh. Bức ảnh chụp vào ban đêm. Cao Phi đứng một mình ở dưới lầu, mái tóc tung bay theo gió, ngẩng đầu nhìn lên một căn phòng nào đó ở phía trên, gọi điện thoại. Phải nói là cực kỳ bi thương và thê thảm. Phóng viên còn mô tả chi tiết tình huống mà hai người bị chụp ảnh trong bài đăng. Từ sau Cao Phi và Cố Nam Ngạn công khai đã sống trong tổ ấm tình yêu ở một khu cao cấp. Ngày hôm qua hai người đột nhiên cãi nhau, một mình Cố Nam Ngạn trở về nơi ở trước kia của Cao Phi. Hai tiếng đồng hồ sau, Cao Phi lái xe đến. Bức ảnh được phóng viên chụp ở tòa nhà cũ. Đầu tiên, Cao Phi ở dưới lầu bấm chuông cửa. Sau khi kết nối với Cố Nam Ngạn, cả hai nói gì đó qua màn hình chuông cửa. Cố Nam Ngạn chiếm nhà của Cao Phi, còn không mở cửa cho Cao Phi vào nữa. Sau đó Cao Phi đứng đợi ở dưới lầu, nhìn lên trên lầu, gọi điện thoại hèn mọn cầu xin tha thứ. Cao Phi đợi ở dưới lầu 4 tiếng đồng hồ, đến tận đêm khuya vẫn đợi ở cửa, không đợi được hồi âm của Cố Nam Ngạn, cuối cùng chỉ đành một mình rời đi. Nhìn thấy tin tức này, đọc xong miêu tả của phóng viên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, bát quá nhanh chóng xô trào. Cho nên đây là ảnh đến nói chuyện yêu đương sao? Quả nhiên nam thần thực sự không dễ đoạt đến như vậy. Cho dù có đoạt được, hiện tại xem ra cũng rất khó ở chung. Tôi đã nói rồi, Cố Nam Ngạn này vừa nhìn là biết tính cách lãnh đạm. Làm sao có thể nghiêm túc nói yêu đương, còn cầm hoa đến đón Cao Phi? Thật là buồn cười. Cao Phi thật thê thảm. Cố Nam Ngạn đã không mở cửa cho cô ấy. Cô ấy đã đứng một mình chờ dưới lầu 4 tiếng đồng hồ. Vừa thê thảm vừa hèn mọn. Tại sao Cố Nam Ngạn lại làm như vậy? Mặc dù ghét bỏ, nhưng cô ấy đã đứng một mình như vậy rất lâu rồi, tại sao không thể tha lỗi chứ? Vừa thê thảm vừa hèn mọn. Dù sao Cao Phi cũng là người bạn gái anh đã danh chính ngôn thuận, do chính anh tuyên bố thừa nhận. Nghi ngờ hot search bạn trai thần tiên Cố Nam Ngạn mua hoa tự mình đến đón Cao Phi là vì muốn giữ mặt mũi mà thôi. Kết quả bây giờ đã bị chụp được, lộ thật rồi đúng không? Đây là kết thúc của một mối tình nam nữ có khoảng cách rất lớn. Mặc dù tôi không thích Cao Phi cho lắm, nhưng thành thật mà nói, dù sao thì Cao Phi cũng là một cô gái. Như vậy nhìn thực sự rất đáng thương. Xem ra Cố Nam Ngạn thực sự rất lạnh lùng, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Nghe tôi nói này, nhìn thấy không? Đều ngược lại của sách giáo khoa dạy chính là đây. Con gái khi yêu tuyệt đối không nên hèn mọn, lại càng không nên đánh mất lòng tự tôn. Nếu không đàn ông sẽ không bao giờ biết quý trọng đâu. Hot search bảo, mọi người sôi nổi ăn dưa thảo luận. Mà người xót xa và tức giận nhất khi nhìn thấy tin tức này chính là những người hâm mộ máy bay của Cao Phi. Trước khi công khai, bọn họ hài lòng tiếp nhận, bởi vì người hâm mộ của Cao Phi đều biết cô thích Cố Nam Ngạn 4 năm. Hôm nay công khai quan hệ với Cố Nam Ngạn, là một người hâm mộ bọn họ thậm chí còn hạnh phúc thay cho cô. Kết quả bây giờ lại phát hiện ra hai người này dùng phương thức bất bình đẳng, không hòa hợp ở bên nhau. Người hâm mộ máy bay nhìn cô gái đứng đợi ở dưới nhà suốt 4 tiếng đồng hồ trong bức ảnh lập tức nổi giận. Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Lập tức bình luận dưới bài đăng gần đây nhất trên Weibo của Cao Phi. Chia tay Cố Nam Ngạn đi. Loại đàn ông đó có cái gì đáng để mà thích chứ? Bố chị nuôi lớn chị đến như vậy, để cho chị đứng đợi một người đàn ông suốt 4 tiếng đồng hồ trong gió lạnh hay sao? Tại sao chị lại hèn mọn như vậy? Phi Phi, chẳng lẽ trên đời này không có đàn ông nào khác tốt hơn Cố Nam Ngạn sao? Loại đàn ông như Cố Nam Ngạn này không xứng đáng có bạn gái. Tức chết em rồi. Cao Phi, chị hãy nhanh tay chia tay đi cho em. Con gái khi yêu đừng bao giờ đặt mình vào vị trí bất bình đẳng này. Tại sao chị không hiểu đạo lý này? Ở nhà, Cao Phi chưa đánh răng xong, miệng còn đầy bọt trắng, bị những lời bình luận quá khích này làm cho hôn mê. Đầu tiên, những người qua đường bình luận dưới bài viết nói cô khi yêu hèn mọn, không có lòng tự tôn. Sau đó, người hâm mộ máy bay đến dưới Weibo của cô, lửa tức giận bắt cô chia tay. Cao Phi nhìn những bức ảnh do phóng viên chụp được. Buổi tối dưới lầu, người phụ nữ tên Cao Phi một mình đứng ở đó. nhìn về hướng trên lầu, vừa gọi điện thoại vừa đau khổ chờ đợi. Cao Phi nhìn thấy vậy, điện thoại di động cầm trong tay buông lỏng, bùm một tiếng rơi xuống bồn rửa mặt. Cô vội cầm điện thoại lên lau, vội vàng lấy nước súc miệng. Cao Phi nhìn vào bức ảnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy Cao Phi trong bức ảnh này hèn mọn đứng đợi người. Chỉ có cô biết người trong bức ảnh kia chính là cô. Cố Nam Ngạn đang ở bên trong thân thể cô. Cô vốn nghĩ Cố Nam Ngạn đã sớm trở về. Kết quả là tối hôm qua bị cự tuyệt còn đứng dưới lầu chờ 4 tiếng đồng hồ. Cao Phi nhìn vào điện thoại của anh. Quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Chỉ là tối hôm qua cô ngủ quên, không nhận được. Mà bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ Cao Phi đã đứng ở dưới lầu đợi 4 tiếng đồng hồ. Sau đó điên cuồng chỉ trích Cố Nam Ngạn. Cao Phi điên rồi. Cô nhìn một loạt cuộc gọi nhỡ mà tối hôm qua cô không nhận. Cuối cùng bàn tay nhỏ bé run rẩy bấm gọi lại. Cuộc gọi được kết nối. Đối phương. Alo. Cao Phi khóc. Anh Cố, tôi thật sự là không cẩn thận ngủ quên mất. Tịnh Nam Uyển. Cao Phi chột dạ cộng thêm áy náy ngồi đối diện Cố Nam Ngạn. Lúc nãy người đại diện phương kính của Cố Nam Ngạn đã gọi điện thoại đến. Nó nếu đã là lựa chọn công khai, lại không thích cô gái nhà người ta có một số việc để dĩ thử diện, vẫn cần phải làm. Hoặc là trực tiếp thông báo chia tay, hoặc là phải đối xử với người ta tốt một chút. Hình tượng lãnh khốc vô tình với bạn gái, thực sự không tốt đối với một nam nghệ sĩ. Lãnh khốc vô tình. Ấp à ấp úng, Cao Phi đồng ý qua điện thoại, miễn cưỡng nói sẽ cố gắng học tập. Sau khi cúp điện thoại, Cao Phi áy náy nhìn Cố Nam Ngạn. Anh Cố, tôi xin lỗi. Tối hôm qua tôi ngủ quên mất. Cô thậm chí còn không biết đêm qua anh đã đợi 4 tiếng đồng hồ dưới đó. Nghĩ anh đã đi về. Cô không nghe điện thoại vì đã ngủ mê man. Cô mơ thấy Cố Nam Ngạn muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ gắn thêm cái bộ phận đó lên cơ thể của cô. Cao Phi không ngờ rằng hình tượng bạn trai thần tiên mà cô tự tay dựng lên do Cố Nam Ngạn trước đó nay lại bị chính tay cô hủy hoại. Thậm chí còn có người chụp mũ cha nam lên đầu Cố Nam Ngạn nữa. Chỉ có Cao Phi biết Cố Nam Ngạn mới không phải cha nam. Anh là một người đàn ông tốt bụng, có trái tim nhân hậu. Cố Nam Ngạn đối mặt với Cao Phi đang nhận sai, sau đó nghĩ đến mấy tin tức hiện tại ở bên ngoài. Đầu anh lại đau. Cao Phi nhích lại ngồi gần Cố Nam Ngạn hơn một chút, cẩn thận quan sát nét mặt của Cố Nam Ngạn. Tối hôm qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi Cố Nam Ngạn biết cô chỉ là dựng hình tượng thích anh, tại sao lại tức giận như vậy? Tại sao lại tức giận đến mức không thèm để ý cô? Điều này có thể giải thích một góc độ nào đó. Anh có chút thích cô, hoặc có lẽ nói anh rất quan tâm đến cô. Nếu như Cố Nam Ngạn hoàn toàn không hề quan tâm gì đến cô, thì sau khi biết được sự thật, đối với anh mà nói, điều này chẳng khác gì anh mất đi một người hâm mộ mà thôi. Mỗi ngày anh kiểu có thêm nhiều fan như vậy, ít đi một người bình thường thì còn gì phải có phản ứng lớn như vậy chứ. Nhưng mà Cao Phi nhớ lại những lời mà Cố Nam Ngạn đã chính miệng nói với cô trước đó. Tuyệt không có khả năng, không có cảm giác, đừng suy nghĩ nhiều. Muốn cái gì cũng không muốn, cô lấy thần báo đáp. Ánh mắt Cao Phi như tối sầm lại, hình như anh ta rất quan tâm đến cô. Nhưng rồi anh lại nói chắc như đinh đóng cột anh sẽ không thích cô. Cô khiến người khác ghét đến như vậy sao? Có lẽ chỉ là anh không thích kiểu người giống như cô mà thôi. Cao Phi trầm ngâm một chút, tò mò mở miệng. Anh Cố. Ừ. Cố Nam Ngạn trả lời, nhìn Cao Phi. Ánh mắt bất đắc dĩ còn mang theo chút lưu luyến. Anh phát hiện hình như đối với cô, anh không cách gì. Một chút biện pháp cũng không có cách. Bất lực. Cao Phi chống lại ánh mắt của Cố Nam Ngạn. Ánh mắt của cô rất nghiêm túc. Cố Nam Ngạn chờ cô nói. Lúc Cố Nam Ngạn đang chờ, Cao Phi nắm lấy tay anh. Anh Cố. Chúng ta kết nghĩa đi. Anh thiếu chút nữa tắt thở, ngất đi mất. Cao Phi nắm lấy tay Cố Nam Ngạn chân thành nói. Anh Cố, chúng ta thực sự kết nghĩa anh em đi. Từ nay về sau anh sẽ là anh trai khác cha khác mẹ của tôi. Còn tôi sẽ là em gái khác cha khác mẹ của anh. Cao Phi nghĩ đây là một ý kiến hay. Cố Nam Ngạn quan tâm cô, nhưng anh không có tình cảm nam nữ với cô. Vì vậy rõ ràng trong thời gian dài như vậy, cô đã từng dùng chính sự bản chân thành của mình là động lòng anh, đả động. Anh xem cô như em gái, yêu thương như em gái ruột thịt. Cô cũng thích sự người anh trai này. Cô chỉ dám xem anh như anh trai, buộc bản thân không được vọng tưởng điều gì khác. Mí mắt Cố Nam Ngạn giật giật, huyết áp lại bắt đầu tăng lên. Tay Cao Phi bị nắm chặt. Cuối cùng, từ trong lòng khẽ gọi ra thẳng hai chữ, Cao Phi. Cao Phi rất nghiêm túc, nhìn thấy phản ứng của cô Nam Ngạn. Cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng buông tay ra, không biết nỗi rốt cuộc làm sao. Cô Nam Ngạn đối mặt với Cao Phi cũng là chính gương mặt của mình. Anh vốn là muốn nói gì đó, nhưng mấp máy môi cuối cùng vẫn là dứt khoát, nắm lại, trực tiếp nâng cằm hôn lên. Cao Phi đột nhiên mở to mắt, trong lòng chỉ có một câu. Ôi, định mệnh, cô lại hôn chính mình nữa rồi. Cô Nam Ngạn thực sự muốn tiếp tục nụ hôn này, hoặc là nói muốn tiến sâu thêm một bước. Nếu như hiện tại anh không cảm nhận được Cao Phi quá lớn, quá mức áp bách, cô Nam Ngạn buông cằm của Cao Phi, sau đó liều mạng thôi miên bản thân, nói anh đang hôn Cao Phi, không phải hôn chính mình. Cuối cùng Cao Phi cũng từ trong ngây ngốc khôi phục lại tinh thần, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu. Cuối cùng huyết áp cô Nam Ngạn cũng giảm xuống, nhẹ giọng nói. Đã rõ ràng chưa? Vậy hiện tại em còn muốn kết nghĩa với anh không? Anh trầm ngâm, cuối cùng nhẹ giọng nói bổ sung. Lẽ nào từ trước đến nay em không nhìn ra anh thích em sao? Trên mặt Cao Phi nhanh chóng hiện lên hai tầng mây đỏ. Cô không biết nên phản ứng thế nào. Rũ mắt, do dự. Cuối cùng ngàn vạn lời nói bên tai một câu nói vừa ấm ức, vừa chán nản. Không phải anh đã nói tuyệt không có khả năng sao? Cô cúi đầu giật mạnh tay áo, lặp lại lời anh đã từng nói. Tuyệt không có khả năng. Đừng suy nghĩ nhiều. Muốn cái gì cũng không muốn lấy thân báo đáp. Cũng vì những lời nói đó, mỗi lần cô Nam Ngạn đối xử tốt với cô đều phải cố gắng tẩy não bản thân không nên tự mình đa tình. Cô Nam Ngạn nghe vậy thì phiền muộn. Anh không thể rút lại những lời đã nói sao? Không phải em cũng giả làm người hâm mộ đó sao? Cao Phi nghe cô Nam Ngạn nói chuyện người hâm mộ giả, biết mình đối lý. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt cô Nam Ngạn dịu dàng, miệng nói cô giả làm người hâm mộ, nhưng gương mặt không tỏ vẻ tức giận. Cao Phi cảm thấy trong lòng như có một bông hoa nhỏ đang từ từ nở rộ. Vì vậy cô từng chút, giống như một con chó to lớn, lại gần cọ cọ vào người cô Nam Ngạn. Cô Nam Ngạn mở rộng vòng tay. Cao Phi vốn muốn như con chim nhỏ, nép vào vòng tay anh. Thế nhưng lúc dựa vào mới phát hiện, cơ thể hiện tại của mình không thể làm con chim nhỏ được. Hơn nữa, cảm giác đụng vào 34D của mình hơi kỳ lạ. Vì vậy, cô đặt cằm tựa trên vai cố Nam Ngạn. Nếu như bỏ qua con người thật của mình, thì tư thế của cô hiện tại thực sự rất giống với tiêu chuẩn bạn trai trung khuyển trong truyện tranh. Cao Phi đặt cằm lên vai cố Nam Ngạn, cúi đầu nói. Vậy thì bây giờ em không phải làm người hâm mộ giả nữa. Cố Nam Ngạn cười nhẹ. Vậy là loại fan nào? Fan bạn gái, fan chân ái. Với là bạn gái, bạn trai danh chính ngôn thuận của anh. Cô bổ sung. Bạn gái. Cố Nam Ngạn chỉ có thể thở dài. Hai người ôm nhau một lúc. Dường như Cố Nam Ngạn nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên đặt Cao Phi từ trên người mình xuống. Hai người ngồi đối mặt với nhau. Hả? Cố Nam Ngạn đột nhiên không nể mặt. Anh nói. Cao Phi, dù có chuyện gì cũng không thể không nhận điện thoại. Với lại có chuyện thì trốn đi. Không nghe điện thoại. Cao Phi đang vui vẻ. Không nghĩ tới Cố Nam Ngạn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Phê bình cô, cúi đầu thật sâu. Cố Nam Ngạn nói. Ngày hôm nay bị đưa lên trang đầu, nhưng anh có thể tha thứ cho em. Nếu là người khác thì sao? Liệu người khác có thể tha thứ cho em không? Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Là con nít sao? Cãi nhau một chút đã bỏ nhà chạy trốn, để người khác lo lắng chạy đi tìm. Không trả lời điện thoại là có thể giải quyết vấn đề sao? Không mở cửa là có thể giải quyết vấn đề hả? Lúc còn bé em cũng tùy hứng như vậy à? Đầu của Cao Phi càng ngày càng cúi thấp, cực kỳ xấu hổ. Cố Nam Ngạn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy lưng của Cao Phi hình như hơi run lên. Anh nhíu mày, trực tiếp bế Cao Phi đang chuẩn bị nằm trên sàn lên, phát hiện gương mặt anh Tuấn của anh đã đầy nước mắt. Cao Phi lập tức lấy tay che mặt, ngăn không cho anh nhìn thấy mình đang khóc trong thân thể anh. Cố Nam Ngạn nhất thời buồn phiền, lấy khăn lau mặt cho cô. Cao Phi khóc nấc lên. Anh đừng mắng em. Anh không để ý đến em. Em gõ cửa mà anh không mở. Em nghĩ anh ghét bỏ em, muốn thấy em rời đi. Em biết em sai rồi. Em chỉ là không dám đối mặt với anh. Cô thậm chí còn khóc chảy cả nước mũi. Cố Nam Ngạn thấy vậy, lập tức âm thầm tự mắng mình. Anh mắng Cao Phi cái gì chứ? Không phải anh là người không thèm nghe lời xin lỗi, là người không chịu mở cửa trước sao? Khác nhau một cái là không bị phóng viên chụp được, một cái là bị chụp được. Cố Nam Ngạn bắt đầu tự trách mình, ôm đầu Cao Phi đang khóc thảm thiết, nói, anh xin lỗi. Cao Phi khóc rất lâu mới dừng lại. Tối hôm qua cô bị Cố Nam Ngạn nhốt ngoài cửa vốn đã khóc rất lâu, hôm nay lại tiếp tục khóc, mắt sưng lên. Cố Nam Ngạn hôn lên mắt Cao Phi. Anh phát hiện, hiện tại tố chất tâm lý của anh càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù là cô ở trong cơ thể anh cũng có thể tưởng tượng rõ ràng đó là Cao Phi. Cao Phi hai mắt đẫm lệ, nằm trên đùi Cố Nam Ngạn dụi mắt nói. Em xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ không nghe điện thoại nữa. Cố Nam Ngạn bật cười, vuốt mái tóc đầu đinh ngắn của mình, nhẹ giọng trả lời. Được. Sắp khởi động máy, Cố Nam Ngạn huấn luyện ngày càng trở nên ma quỷ. Mỗi buổi sáng chưa đến 7 giờ là Cao Phi đã phải dạy luyện lời kịch. Luyện xong thì nghiên cứu kịch bản với Cố Nam Ngạn, sau đó phân tích các cảnh trong phim. Trình tự quay của mỗi cảnh đã được sắp xếp sau khi khởi động máy. Có một số cảnh quay trước, một số cảnh quay sau. Cố Nam Ngạn không còn tốn thời gian dạy cho Cao Phi học giáo trình lý luận nữa, mà trực tiếp diễn các cảnh sẽ lập tức được quay sau khi khai máy để cho Cao Phi học theo anh một lần. Hoàn toàn bắt chước cách mà anh muốn diễn. Thực ra phương pháp này không phải là hoàn toàn đáng tin cậy. Cho dù Cao Phi có bắt chước giống như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là bắt chước mà thôi. Nói tóm lại là rất gượng gạo. Hơn nữa, lúc quay phim thì tùy tình hình thực tế, mà có những chuyện không thể nào dự liệu được lúc luyện tập. Hơn nữa, còn không có sự hướng dẫn của đạo diễn. Nhưng ít nhất, vẫn tốt hơn là để Cao Phi tự do phát huy. Cao Phi nhớ mọi chuyển động và biểu cảm Cố Nam Ngạn dạy. Mỗi ngày đều luyện tập thông qua gương. Sau đó nhờ Cố Nam Ngạn giúp cô sửa lỗi sai. Đến lúc đó cô chỉ cần dựa vào lời chỉ dạy của Cố Nam Ngạn là được. Lúc Cao Phi đang luyện tập, cô thấy Cố Nam Ngạn cũng đang chuẩn bị. Bởi vì anh cũng muốn cùng nhau tiến vào đoàn phim. Diễn vai nhỏ tiểu chức, không có nhiều phân đoạn kia. Người đàn ông này cũng không phải bởi vì nhân vật nhỏ mà tùy tiện diễn. Ngược lại Cố Nam Ngạn rất nghiêm túc chuẩn bị. Sau khi Cao Phi luyện xong cảnh cuối cùng của ngày hôm nay, cô nằm trước mặt Cố Nam Ngạn đang xem kịch bản. Tiểu chức chỉ có một vài cảnh. Người đàn ông này vậy mà thậm chí còn liệt kê phân tích nhân vật. Cao Phi đưa tay chống cằm nhìn Cố Nam Ngạn. Trước đây cô không hề phát hiện ra, thì ra lúc nghiêm túc anh lại đẹp trai như vậy. Cố Nam Ngạn lấy Cao Phi đi đến, đặt bút xuống. Luyện xong rồi. Cao Phi gật đầu. Cô nói nỗi phiền lo trong lòng mình. Cố Nam Ngạn, anh nói lần này chúng ta diễn chung một bộ phim, nếu như đến lúc bộ phim khởi chiếu, khán giả thấy rằng kỹ năng diễn xuất của anh trở nên kém hơn, còn em thì lại trở nên tốt hơn, vậy phải làm gì bây giờ? Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi lo lắng, mỉm cười. Vậy em nói phải làm sao? Em... Cao Phi chỉ vào mũi mình, sau đó tựa như rất nghiêm túc suy nghĩ, rồi nói. Lúc trước anh đi học, trong lớp hẳn là có một cái loại nam học bá và nữ học trai xinh đẹp yêu nhau nhỉ? Cố Nam Ngạn suy nghĩ một lúc nói. Lớp anh không có. Cao Phi quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt. Anh học cái gì vậy? Cố Nam Ngạn dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói. Bởi vì anh chính là học nam học bá đó. Người đàn ông này thật là tự khoe khoang bản thân. Nhưng mà cô lại nghĩ đến một thứ khác. Có phải ý của Cố Nam Ngạn là lúc anh còn đi học, là học bá anh chưa từng yêu đương? Cao Phi còn không biết xấu hổ, muốn hỏi cô là người thứ mấy. Cuối cùng cô quyết định không quan tâm đến tình sự của Cố Nam Ngạn, nói tiếp. Khi hai người yêu nhau, nam học bá thường phụ đạo bài tập cho nữ học tra. Sau đó thành tích của nữ học tra ngày một tốt hơn, còn được lọt vào danh sách top 100, nhưng mà học bá bởi vì yêu đương cho nên thành tích trở nên kém, xuống dốc không phanh. Anh nghĩ lúc này mọi người sẽ nói cái gì? Cao Phi nhìn vào mắt Cố Nam Ngạn. Mọi người chắc chắn sẽ nói rằng nam học bá đó không có định lực, không có tiền đồ, để cho nữ học tra kia hủy hoại tiền đồ tốt như vậy. Sau đó nói nữ học tra kia, nói cô gái này thật có bản lĩnh, dụ dỗ nam học bá giúp cô ấy học tập, ép khô nam học bá kia để nâng thành tích của mình lên. Cô gái này nhất định là một người mưu mô đầy dã tâm. Cao Phi kể xong câu chuyện nam học bá nữ học tra kia, nhìn Cố Nam Ngạn bằng ánh mắt. Anh có hiểu ý nghĩa của câu chuyện này không? Cố Nam Ngạn mỉm cười, đứng thẳng dậy hỏi Cao Phi. Em sẽ như vậy sao? Không biết sao Cao Phi bị ánh mắt này của Cố Nam Ngạn làm cho gương mặt đỏ bừng lên. Cô giải thích. Em làm sao có thể như vậy? Hoàn cảnh của nhân vật trong câu chuyện của em hoàn toàn khác với chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ là học cha ở trong lớp vào học bá. Học bá ở trong lớp vào học cha sao có thể giống nhau được? Cô Nam Ngạn mỉm cười vỗ đầu Cao Phi. Cao Phi lại bắt đầu lẩm bẩm. Anh Cố, gần đây em đã xem rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình. Còn có tiểu thuyết nữa. Tìm phương pháp hoán đổi lại. Cố Nam Ngạn, đã tìm thấy chưa? Cao Phi nghiêm túc nói. Em phát hiện ra một vài phương pháp đơn giản. Trong phim hài, phần lớn chỉ là cần va chạm một cái là hoán đổi. Rơi xuống nước cũng hoán đổi lại. Hoặc là bị sét đánh hoán đổi lại. Cao Phi nghĩ ca ba cách này. Bọn họ không thể nào áp dụng được. Cái thứ nhất, va chạm lại vào Cố Nam Ngạn một lần nữa. Cô cũng đã thử qua. Ngoại trừ va chạm khiến cho cô sao bay đầy đầu thì không có tác dụng gì. Cách thứ hai, cô không biết bơi. Nếu cô bị chết đuối, hiện tại trọng lượng của cô nặng như vậy, sợ là Cố Nam Ngạn không cứu được. Hơn nữa, cách thứ ba, ai dám lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa làm cho sét đánh. Cố Nam Ngạn, anh không nghĩ về cách đó khả thi. Đương nhiên là em biết. Cao Phi gật đầu rồi nói tiếp. Còn có trong phim tình cảm hoặc là trong tiểu thuyết. Trong phim tình cảm có một đoạn khá là lãng mạn. Em thấy nữ chính và nam chính chỉ cần hôn nhau một cái, sau đó là hoán đổi trở lại. Vừa nói xong, Cao Phi đỏ mặt nhìn Cố Nam Ngạn. Lỗ tai cũng đỏ lên, bất giác mím môi. Vì hai người đã hôn nhau rồi mà không đổi lại được. Cố Nam Ngạn thấy lỗ tai Cao Phi đỏ lên nhìn rất dễ thương, nhướng mày. Ngoài cách đó ra còn cách nào nữa không? Cách khác à? Cao Phi suy nghĩ một chút, sau đó dường như nhớ tới cái gì. Lập tức điên cuồng lắc đầu. Không có. Không còn cách nào khác nữa. Cao Phi cố gắng che giấu, bởi vì sợ Cố Nam Ngạn sẽ biết phương pháp này. Bởi vì tối hôm qua cô đọc được một cuốn tiểu thuyết. Nam nữ chính trong cuốn tiểu thuyết thủ đủ mọi cách đều vô ích. Nhưng tình cảm của họ càng ngày càng nồng nhiệt. Cuối cùng đến lúc tình cảm thăng hoa nhất, muốn làm cái chuyện 18 cộng kia, hai người làm chuyện kia. Kết quả là sáng hôm sau hai người tỉnh dậy thì đã thấy hoán đổi trở lại. Lúc Cao Phi đọc đến đó, cô không nhịn được tưởng tượng đến việc cô và Cố Nam Ngạn của hiện tại làm cái chuyện 18 cộng kia. Hôn thôi thì coi như bỏ đi. Nếu làm chuyện đó, vậy không phải là cô ở trên. Cố Nam Ngạn bị cô đè sao? Cao Phi vừa nghĩ đến cảnh đó, lập tức kinh hãi đến, sờn cả tóc gáy. Tiểu đại côn của Cố Nam Ngạn có cứng lên hay không thì cô không biết. Nhưng cô biết nếu thứ này ở trong tay cô, khẳng định đánh chết cũng không được. Cố Nam Ngạn nhìn gương mặt phòng bị của Cao Phi lúc này, giống như sợ anh biết điều gì đó. Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Tối hôm qua anh đã lấy điện thoại của cô để giúp cô trả lời cuộc gọi. Sau đó vô tình nhìn thấy cuốn tiểu thuyết mà cô đang đọc. Rất cẩu huyết, cũng rất đặc sắc. Cao Phi vừa vặn mở ngay đoạn 18 cộng kia. Bây giờ Cố Nam Ngạn không muốn vạch trần suy nghĩ của Cao Phi. Anh đứng dậy, ấn Cao Phi ngồi xuống ghế. Anh nói, vậy thì chúng ta hãy thử cách thứ tư. Cách thứ tư? Cao Phi đang nhớ lại cách thứ tư là gì thì nụ hôn của Cố Nam Ngạn đã rơi xuống. Anh đặc biệt ấn cô xuống ghế trước, vì bằng cách này anh mới có thể cao hơn cô. Cao Phi nhắm mắt lại, không nhìn vào gương mặt của anh. Cô biết hiện tại người đang hôn cô chính là Cố Nam Ngạn. Một tuần sau, bộ phim hành động cổ trang diễn ra nghi thức khai máy tại phim trường cổ trang của thành phố Cổ Đông, chính thức khởi động máy. Những bức ảnh chụp tại hiện trường khởi động máy tuồn ra. Nam thần số 1 Cố Nam Ngạn xuất hiện. Cố Nam Ngạn xuất hiện là chuyện đương nhiên, nhưng mọi người dường như không ngờ đến chính là Cao Phi vậy mà cũng xuất hiện ở đó. Mang một cặp kính râm, trang phục trung tính, khiêm tốn đứng trong đội ngũ diễn viên. Rõ ràng là cô cũng là một trong những diễn viên của bộ phim này. Vì vậy Cố Nam Ngạn đã lợi dụng nhân mạch của mình để đưa bạn gái mình vào bộ phim mà anh đang diễn. Nhưng mà không phải mấy ngày trước có tin tức Cố Nam Ngạn làm bạn trai bị đối xử lạnh lùng vô tình bạn gái Cao Phi sao? Hơn nữa diễn xuất của Cao Phi thế nào? Ai cũng biết. Nhét cô vào không phải là một con sâu làm dầu nồi canh sao? Mặc kệ thế nào thì từ trước đến nay năng lực của Cố Nam Ngạn rất mạnh. Mỗi lần khán giả đều trông đợi vào tác phẩm của anh. Nhưng mà lần này nhét Cao Phi vào, rất nhiều người đều nghĩ Cố Nam Ngạn lần này sợ là sẽ vạn tiết bất đảo trên người bạn gái này. Cũng may là có một nhân viên quan tiết lộ. Lần này Cao Phi đóng một vai nhỏ, chỉ có một vài phân cảnh, chỉ hơi nhiều hơn vai diễn viên quần chúng một ít thôi. Lúc xem phim chỉ cần bỏ qua là được rồi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phim trường điện ảnh cổ đại, nghi thức khởi máy, Sau đó lập tức khua chiêng gõ trống quay cảnh đầu tiên. Trong khách sạn của đoàn làm phim, Cao Phi gõ cửa phòng của cô Nam Ngạn. Sau khi được sự cho phép từ bên trong, Cao Phi mở cửa thò đầu vào. Cô Nam Ngạn đang ngồi trước gương trang điểm, liếc nhìn người ở cửa. Cao Phi thấy ánh mắt của cô Nam Ngạn bước vào phòng. Chuyên viên trang điểm vừa mới trang điểm xong, lại nhìn thấy cô Nam Ngạn đến phòng tìm Cao Phi, liền im lặng rời đi. Cao Phi gật đầu với chuyên gia trang điểm. Chuyên gia trang điểm bị nụ cười lễ phép ôn hòa của cô Nam Ngạn làm cho sững sờ, suýt chút nữa đụng vào khung cửa. Chuyên gia trang điểm là một cô gái, nhận được một nụ cười như thế, xuân tâm bỗng nhộn nhạo. Ai nói cô Nam Ngạn băng sơn nghiêm túc? Rõ ràng bạn gái của anh mới là đồ mặt thối khí chất lạnh lẽo, còn bản thân cô Nam Ngạn thì ấm áp như mặt trời nhỏ tháng năm. Cao Phi nhìn thấy chuyên gia trang điểm suýt va vào khung cửa, còn định nhắc nhở cô ấy. May mà chuyên gia trang điểm phản ứng kịp, đỏ mặt, giật đầu với cô một cái, xoay người bỏ chạy. Cao Phi đi đến trước mặt cô Nam Ngạn, nhìn gương mặt của chính mình sau khi được hóa trang. Để tiết kiệm thời gian, đoàn phim thỉnh thoảng sẽ yêu cầu một nghệ sĩ ở trong khách sạn phải hoàn thành trang điểm, đội tóc giả, rồi mới được đến chỗ quay phim. Cảnh đầu tiên sau khi khai máy là một cảnh quay lớn, thành Trường An phồn hoa. Quay một cái chính là một ngày đêm. Nam chính Lục Tuần Triều do cô Nam Ngạn thủ vai không có nhiều phân cảnh trong đoạn này. Có một đoạn, đó là Cao Phi đóng vai người ăn xin, tiểu chức lang thang ở trường Thành An. Vì vậy ngày hôm nay cô Nam Ngạn phải quay. Ngược lại Cao Phi không có chuyện gì để làm. Cảnh đầu tiên của Lục Tuần Triều sau khi vào đoàn là vào ngày mai. Cao Phi tò mò nhìn hình dạng của người ăn xin mà chuyên gia trang điểm vừa mới tạo hình cho cô Nam Ngạn xong. Sau đó không khỏi thở dài cảm thán chuyên gia trang điểm thật tàn nhẫn. Bôi đen mặt cô không còn trở lại một cái gì. Sau đó còn nghi ngờ có phải là cô Nam Ngạn giơ cái mặt thối ra, đắc tội với chuyên gia trang điểm kia. Cho nên cô ấy mới tạo thành hình độc ác như vậy. Cô thấy mặt mũi bị đôi đen bôi đen, giống như là con mực mười nắng, đen thui, bẩn thỉu. Đầu tóc rối bù như cỏ khô. Khi đến phim trường thay một bộ quần áo rách dưới thì chắc chắn không có tên ăn xin nào hơn tên ăn xin này. Thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy được đó chính là đôi mắt kia của mình. Cao Phi nhìn chằm chằm mắt mình nửa ngày cuối cùng nói: hóa trang cho em thật xấu. Cô Nam Ngạn cũng liếc nhìn vào gương. Đây không phải là lôi kịch mà chỉ cần vẽ thêm một nốt ruồi trên mặt nữ diễn viên chính thì cô ta đã la hét ầm ĩ, chê xấu hủy đi gương mặt xinh đẹp của cô ta. Mặc dù đã trang điểm rất tinh tế, tạo hình của phim điện ảnh chân chính, tất nhiên phải cố gắng đạt đến sự chân thật nhất. Có điều anh thấy gương mặt của Cao Phi, cho dù cô bị hóa thành thế này cũng thực sự rất đẹp. Mặc dù gương mặt nhìn rất bẩn, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là một mỹ nhân. Nhất là đôi mắt cực kỳ trong suốt. Nữ diễn viên hóa trang xinh đẹp thì dễ, nhưng mà hóa trang ăn mặc lôi thôi xấu xí thì rất hiếm. Cô Nam Ngạn tưởng Cao Phi yêu cái đẹp như vậy. Là một người đàn ông mà mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm muốn cạo lông chân của anh. Lần này nhất định sẽ để chuyên gia trang điểm sửa hóa trang một chút. Đừng để xấu xí quá. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Cao Phi chỉ là nói một câu cảm thán hóa trang thật xấu. Sau đó thì không nói thêm gì. Cố Nam Ngạn mở miệng an ủi. Chỉ là nhìn sơ qua sẽ thấy không đẹp mắt. Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được rất đẹp. Cao Phi chớp mắt đáp. Thật không? Thật. Cao Phi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, quan sát kỹ hơn, cuối cùng nở nụ cười. Em cũng nghĩ vậy. Cô Nam Ngạn mỉm cười kéo cô. Bên ngoài có người gõ cửa, là nhân viên công tác nói Cao Phi chuẩn bị đến phim trường. Cô Nam Ngạn hướng ra ngoài cửa trả lời. Đến đây. Anh phải chính thức đi ra ngoài đóng phim thay Cao Phi. Nhìn thấy cô Nam Ngạn lập tức phải rời đi. Cao Phi không vui vẻ như trong tưởng tượng trước đó, ngược lại càng thêm hồi hộp và lo lắng. Lo lắng ngày hôm nay cô Nam Ngạn sẽ phải xảy ra chuyện gì hay không. Càng lo lắng hơn chính là việc ngày mai cô sẽ thay cô Nam Ngạn đi đóng phim. Có thể sẽ xảy ra nhiều tình huống ngoài ý muốn hay không. Cô Nam Ngạn ra hiệu, ý bảo Cao Phi nên buông tay anh ra. Cao Phi từ trong lo lắng hoàn hồn lại, đối diện với cô Nam Ngạn, đột nhiên ôm anh một cái thật chặt. Cô bây giờ đang sử dụng cơ thể của một người đàn ông, trực tiếp ôm người trong tay lên khỏi mặt đất. Cố Nam Ngạn vô lực dãy dụa không được, khuôn mặt vùi vào trong ngực của cô. Cao Phi. Cao Phi nhanh chóng đặt người xuống trước khi anh tức giận, làm bộ như chưa từng ôm anh. Anh đi nhanh đi, đừng làm cho người ta phải sốt ruột chờ. Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng được đặt xuống, hừ một tiếng. Anh vẫn nói với Cao Phi. ở trong khách sạn chuẩn bị thật tốt. Ngày mai là cảnh quay đầu tiên của em. Cao Phi kiên định gật đầu. Vâng. Cố Nam Ngạn rời đi. Cao Phi trở về phòng của mình, lấy kịch bản ra xem lại nội dung cảnh quay ngày mai, ghi nhớ lời thoại, sau đó luyện tập những cái Cố Nam Ngạn đã dạy là phải diễn như thế nào. Cô mở cửa sổ và xem kịch bản một lúc. Đột nhiên cơn gió ập đến, tờ kịch bản trong tay cô bị thổi bay tán loạn. Cao Phi nhặt giấy lên, lấy bút chặn kịch bản lại, sau đó đi đến đóng cửa sổ. Cô đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy bầu trời bên ngoài đột nhiên thay đổi. Bầu trời mây đen giăng kín, gió thổi lá cây xào xạc, nhiệt độ không khí hạ xuống như thể trời sắp mưa. Cao Phi nghĩ không biết thời tiết này có ảnh hưởng đến việc quay phim của Cố Nam Ngạn tại phim trường ngày hôm nay không? Có điều bây giờ cô cũng không có cách nào hỏi được. Vì vậy cô chỉ có thể đóng cửa sổ, quay trở lại trước bàn đọc kịch bản, nhẩm lời thoại. Sau khi quay lại, không hiểu sao lúc nhìn vào tập kịch bản trước mặt, cô thấy mình hơi hoa mắt, không thể đọc rõ chữ được. Cô lắc đầu tiếp tục đọc. Ngược lại càng không nhìn thấy rõ hơn, đầu nặng trĩu, lỗ tai ong ong. Trong miệng cô vốn đang đọc thầm những câu thoại, nhưng mà hiện tại ngay cả một câu cô cũng không đọc được. Cao Phi đưa tay ôm lấy đầu, cô nắm chặt mắt lại. Vào lúc nhắm mắt lại, cô đột nhiên cảm thấy bản thân như bị hút vào một hố đen. Tiếng ong ong bên tai không còn nữa, không nghe cũng không nhìn thấy gì. Toàn thân hỗn loạn, giống như nổi trên mặt nước, tứ chi nhẹ bẫng giống như không có trọng lượng. Cảm giác choáng váng muốn hôn mê. Cao Phi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô hoảng sợ cố gắng mở mắt. 1, 2, 3. Cao Phi vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Cố gắng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng mở mắt ra được. Bầu trời mây đen dường như đã biến mất. Cô mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời chói chang. Sau đó Cao Phi thấy mình ngồi xổm trên mặt đất, một chân để trần, chân còn lại mang một đôi giày vải nhưng rất rách nát, ngón chân còn lộ ra ngoài. Cao Phi vẫn còn hơi choáng váng. Cô động cánh tay, lại phát hiện tay mình dường như đang cầm một thứ gì đó. Cô nhìn xuống, thấy cô đang cầm một nửa chiếc bánh bao hấp trên tay. Lúc này cô nghe thấy tiếng từ hét từ xa của ai đó vang lên. 1, 2, 3, action! Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.